mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 373. Lừa bán đội, hạ, đeo che mũi miệng nữ nhân bất thình lình té xỉu. Để cho trong phòng còn lại ba người cũng là sắc mặt cảnh giác lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm ra. Hai cái che mặt nam nhân nhìn về phía dâu ria nam nhân. Một mặt phòng bị nói. Chẳng lẽ lại, gia hỏa này là muốn sát nhân diệt khẩu. Độc chiếm tất cả tiền tài. Ta cũng không biết. Ta làm sao có khả năng đối với nàng hạ độc thủ. Dâu ria nam nhân thần sắc bối rối. Lắc đầu, biểu thị căn bản không biết phát sinh cái quái gì. Hắn cùng đeo che mũi miệng nữ nhân là đồng hương. Đeo che mũi miệng nữ nhân phụ trách ra ngoài gạt bán con nít. Hắn thì phụ trách cung cấp tài liệu và tình báo cùng kiến tạo căn cứ địa. Một năm nay, hắn dựa vào đeo che mũi miệng nữ nhân cũng kiếm lời không ít tiền. Làm thế nào có thể đối với nàng mưu đồ làm loạn? Hai cái che mặt nam nhân liếc nhau. Nhướng mày, nếu như không phải là dâu ria nam nhân động thủ, không phải là đeo che mũi miệng thân thể nữ nhân xảy ra vấn đề. Nghĩ tới đây, hai người liền muốn lên kiểm tra trước thoáng một phát đeo che mũi miệng nữ nhân tình huống. Còn không chờ bọn họ động thủ, chỉ thấy cửa gỗ phát ra két một tiếng, đột ngột bị mở ra, xảy ra bất ngờ động tĩnh, để cho ba người đều là thân ảnh trì trệ, giật nảy mình. Chuyển mắt vừa nhìn, chỉ thấy một vị ngũ quan tuấn tú. Thân ảnh đơn bạc thanh niên theo cửa gỗ ở ngoài chậm chậm đi đến. Hắn là ai? Hai cái che mặt nam nhân nhao nhao nhìn về phía dâu ria nam nhân. Cảnh giác hỏi lại, ta không biết hắn a. Dâu ria nam nhân mồ hôi đầm đìa. Lúc này mang theo địch ý ánh mắt, nhìn về phía Quân Vong Trần. Tiểu tử, ngươi là ai? Tới đây làm gì? Người cứ nói đi. Quân Vong Trần phủi trên giường ngủ mê man hài nhi một chút. Trong mắt lướt qua một tia sát ý. Đối với bọn buôn người. Hắn từ trước đến nay ghét cay ghét đắng. Chính là bởi vì mấy tên khốn kiếp này. Dẫn đến vô số nhà đình vỡ tan. Hôm nay, hắn tất yếu cầm mấy người này con buôn tay lưỡi đao rơi. Xem bộ dáng là cảnh sát nằm vùng. Nhanh giết hắn chuyển di mục đích. Tại đây đã không an toàn. Nghe được lời này. Hai cái che mặt nam nhân cấp dâu ria nam nhân làm cái nháy mắt. Người sau lúc này hội ý. Theo dưới giường lấy ra ba thanh dao găm. Phân cho hai cái che mặt nam nhân. Chợt, ba người cầm trong tay dao găm. Ánh mắt hung ác. Tam diện giáp kích. Hung hăng hướng Quân Vong Trần vung đánh mà đi. Đối mặt cảnh này. Quân Vong Trần cười nhạo một tiếng, ngẩng đầu vung ra ba đạo kính lực, phanh phanh phanh, ba đạo kính lực hư không hóa quyền, đánh vào ba người trên thân, tại chỗ cầm ba người đánh bay trên mặt đất, dao găm càng là quăng bay ra ngoài. Ô oa, ba người hình dạng không đồng nhất ngã trên đất, nhao nhao phun ra một ngụm máu tươi, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn còn chưa tiếp cận Quân Vong Trần, liền bị một cỗ lực lượng vô hình đánh trúng, mất đi năng lực chống cự. Trước mặt người thanh niên này, nhất định chính là ma quỷ. Đại hiệp, bỏ qua cho ta đi, ta cũng không tiếp tục làm loại chuyện này. Dâu ria nam nhân bởi vì sợ cái quần đều đi tiểu ướt. Nhưng lúc này hắn hiển nhiên không quan tâm khó khăn của chính mình, mà là hướng Quân Vong Trần dập đầu dập đầu. Thần sắc mười phần kinh hoàng, Quân Vong Trần không nói gì, chỉ là ánh mắt sắc bén đến, như một cây đao, lại là một cỗ kính lực vung ra, đánh vào dâu ria đàn ông ở ngực, nương theo lấy, răng rắc một tiếng, dâu ria nam nhân trước ngực xương cốt trực tiếp bị đánh gãy. Cả người cũng bị kính lực dư âm chấn động đến ngất đi, cách không đả thương người. Mắt thấy một màn này hai cái che mặt nam nhân ánh mắt đờ đẫn. Toàn thân cao thấp trào lên một vạn con kiến. Đánh đáy lòng xuất hiện một vòng cảm giác sợ hãi cùng cảm giác tuyệt vọng. Trước mặt người thanh niên này thực lực. Căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại. Quân Vong Trần lạnh lùng nhìn hai cái người bịt mặt một chút. Đi tới bên giường. Ôm lấy hài nhi. Lòng bàn tay tuôn ra một cỗ kính lực, chui vào hài nhi trong cơ thể. Cầm thuốc ngủ thủy cấp bốc hơi đi ra. Thuốc ngủ thủy mất đi hiệu lực. Hài nhi cũng tỉnh lại. Oa oa oa, đừng khóc, có ta ở đây không có ngoài ý muốn. Quân Vong Trần ôm hài nhi lắc lắc, nhẹ nhàng trấn an nói. Để cho người ta không tưởng được là, thoại âm rơi xuống, hài nhi trong nháy mắt cũng không khóc, ngậm lấy ngón cái cười khanh khách, nhìn xem hài nhi cái kia khả ái bộ dáng. Quân Vong Trần chỉ cảm thấy một trận tâm nhét, đứa bé này tuy nhiên được cứu, nhưng để không biết còn có bao nhiêu hài tử không có bị cứu ra. Nghĩ tới đây, Quân Vong Trần tạm thời bỏ đi giết chết ba người này mảnh vụn ý nghĩ, mà là lấy điện thoại di động ra, bấm Mạch Ly điện thoại. Mạch cảnh quan, ta là Quân Vong Trần. Quân Vong Trần, đầu kia, Mạch Ly giọng nghi ngờ chậm rãi vang lên. Ngươi gọi điện thoại cho ta có chuyện gì không? Mạch cảnh quan, có một việc cần ngươi qua đây hỗ trợ. Quân Vong Trần quét trong phòng mấy người một vòng, mở miệng nói, chuyện gì? Đầu kia Mạch Ly một mặt mộng bức, là như vậy, tại mới vừa quay về trường học trên đường, ta ở tàu điện ngầm. Quân Vong Trần tốc độ nói rất nhanh, ngắn gọn đem sự tình đi qua nói một lần. Ngươi bây giờ ở đâu? Ta lập tức đi qua. Nghe nói Quân Vong Trần, Mạch Ly ngữ khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Quân Vong Trần suy nghĩ lại một chút, chợt đem địa điểm nói cho Mạch Ly, sau đó cúp điện thoại. Giờ phút này, hai cái che mặt nam nhân đang nghe được Quân Vong Trần báo động thì cũng là thần sắc kịch biến. Không muốn mạng hướng về cửa gỗ ở ngoài phóng đi, muốn thoát đi nơi đây. Quân Vong Trần làm thế nào có thể cho bọn hắn cơ hội này? Hai cước đá ra, trực tiếp cầm hai người đạp phát ra một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Mất đi phản kháng năng lực, làm xong đây hết thảy. Quân Vong Trần ôm hài nhi ngồi ở giường một bên, lặng lẽ chờ Mạch Ly đến. Không ra 10 phút đồng hồ, nương theo lấy một trận xe cảnh sát sáo minh thanh vang lên. Mạch Ly mang theo một đám cảnh sát hỏa tốc mà tới. Tiến vào cửa gỗ nháy mắt, Mạch Ly người liên can sợ ngây người. Tại nhà trên mặt đất, dù sao nằm 4 bóng người, ngoại trừ một cái mang đồ che miệng mũi nữ nhân ở ngoài, còn lại tam cái cũng là mặt mũi bầm dập, vết máu dính khuôn mặt. Mạch Ly đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Quân Vong Trần. Ngươi sẽ không phải đem bọn hắn giết tất cả a? Không có, nếu là giết bọn hắn, các ngươi cảnh sát lại thế nào theo bọn hắn trong miệng thu hoạch những người khác con buôn phương? Vị đâu? Quân Vong Trần lắc đầu, cầm trong ngực hài nhi đưa cho Mạch Ly, cười nói, đứa bé này liền giao cho ngươi, mau sớm tìm tới người nhà của hắn, ta còn muốn quay về trường học, đi trước. Nói xong, cũng không cấp Mạch Ly cơ hội nói chuyện, Quân Vong Trần thật nhanh rời đi nơi đây. Hắn không phải một cái thích vinh dự người, phần vinh dự này liền cấp Mạch Ly đến gánh chịu đi. Mạch đội, người thanh niên kia đánh như vậy người muốn hay không? Bên cạnh một người cảnh sát thấy mặt đất ba nam nhân bộ kia hình dạng, thưa dạ nói, những người này đều là tăng tẫn thiên lương súc sinh, không giết bọn hắn đã là hạ thủ lưu tình, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn truy cứu Quân Vong Trần ẩu đả bọn họ trách nhiệm? Mạch Ly nhìn chằm chằm người cảnh sát kia, trong ánh mắt lướt qua một hơi khí lạnh. Người cảnh sát kia vội vàng lắc đầu, cúi đầu không nói, đem những này người đều bắt lại, mang về cục cảnh sát. Vâng, bọn cảnh sát nhóm nhẹ gật đầu, chợt động thủ, nhìn một chút bị bắt mấy người con buôn, lại nhìn một chút trong ngực hài nhi. Mạch Ly trên mặt hốt nhiên không sai lộ ra một nụ cười. Quân Vong Trần, cảm ơn ngươi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.